Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái. Chương 106. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng nói của Lý Kiến Hề vang lên, chậm rãi và bình thản như nước chảy. Đúng vậy, 3 năm trước tôi từng đến đây, định siêu độ cho những đứa trẻ bị giam trong tháp, nhưng thất bại. Lê Chi bước nhanh hơn, đi song song với anh. Nhưng siêu độ sớm lẽ ra là chuyện tốt mà, tại sao dân làng lại cản trở? Lý Kiến Hề liếc sang, ánh mắt lướt nhẹ qua khuôn mặt cô dưới ánh trăng rồi lại nhìn thẳng phía trước. Bởi vì họ cho rằng nếu những đứa trẻ được siêu thoát sẽ lại đầu thai vào nhà họ. Họ sợ sinh con gái, xem con gái là quái vật, là điểm xui. Vì thế, họ giam cầm linh hồn các bé gái mãi mãi trong tháp. Dùng những cách tàn nhẫn nhất để sát hại, để các bé cảm nhận đủ đau đớn và tuyệt vọng. Như vậy, chúng sẽ không muốn quay về lần nữa. Lê Chi không nói gì, cô đi cạnh anh, đôi mắt cụp xuống, lòng dậy sóng. Lý Kiến Hề lặng lẽ liếc sang cô một lần nữa. Cô gái luôn cười tươi, luôn lạc quan, giờ như bị phủ một tầng bụi xám. Anh khẽ mím môi, cuối cùng cũng mở lời. Cô từng vào trong tháp hài nhi rồi phải không? Lê Chi gật đầu, nụ cười lặng lẽ nở ra trên môi. Rồi, vào rồi. Lý Kiến Hề cụp mắt, từ trong chiếc túi vải rút ra một vật nhỏ, đưa cho cô. Cái này, cho cô. Lê Chi cúi nhìn, phát hiện đó là một mặt dây chuyền hình hoa hướng dương nhỏ nhắn. Chất liệu giống như ngọc, dưới ánh trăng phát ra ánh sáng nhẹ nhẹ, ấm áp như ánh mặt trời bị lạc vào màn đêm. Oán khí trong tháp rất nặng, dù cô có pháp khí phòng thân, nhưng vẫn bị nhiễm một chút. Dây chuyền này có thể giúp thanh trừ oán khí, giữ cho tâm trí sáng suốt. Mộng Vân Thường Anh giải thích ngắn gọn, rồi nhanh chóng tăng tốc bước đi. Lê Chi đứng phía sau, khẽ nghiêng đầu nhìn bóng lưng Lý Kiến Hề đang bước đi nhanh phía trước, ánh mắt cô thoáng hiện ý cười. Không hiểu sao, cô lại cảm thấy anh đang ngượng. Cô nhướng mày, khẽ gọi. Sư phụ ơi, giọng cô nhẹ nhàng nhưng không giấu nổi vẻ trêu chọc. Cảm ơn anh vì món quà nhé. Câu nói đó khiến bước chân của Lý Kiến Hề càng nhanh hơn, như thể đang cố thoát khỏi ánh nhìn sau lưng mình. Khán giả ngồi trước màn hình thì sắp phát điên lên vì cảnh tượng này. Tín vật định tình, chắc chắn là tín vật định tình. Tôi biết là họ sẽ be, nhưng ngọt ngào kiểu này thì làm sao ngừng ship nổi. Ủa, NPC cũng có thể tặng đạo cụ cho người chơi sao? Tôi tưởng chỉ có cơ chế rơi đồ từ quái thôi chứ. Trong phó bản này có thiết lập độ thiện cảm à? Tăng đủ điểm thì được tặng đồ. Là Easter egg ẩn sao? Nhưng mà, NPC không phải sẽ bị reset sau mỗi phó bản sao? Lý Kiến Hề làm sao còn nhớ Lê Chi được? Dù là thiết lập nhân vật, thì thầy tặng đồ cho trò vẫn hợp lý mà. Ngọt vậy là đúng chuẩn sư đồ luyến luôn đấy. Bỏ lại sau lưng đám bình luận ồn ào, hai người cuối cùng cũng tới nơi từng là tháp hài nhi. Giờ đây chỉ còn là một đống đổ nát hoang tàn, xác của những đứa trẻ nhỏ vẫn còn lộ ra giữa bãi đất trống. Hai người không nói gì, cùng nhau đào một cái hố nhỏ để an táng chúng. Đến khi nấm mộ được đắp xong, vài con đom đóm từ trong đám cỏ hoang bất ngờ bay tới, chập chờn như đang chơi đuổi bắt xung quanh gò đất. Như thể linh hồn non nớt của những đứa trẻ cuối cùng cũng được giải thoát. Lý Kiến Hề từ túi vải cũ kỹ đeo bên người lấy ra một nắm kẹo, nhẹ nhàng đặt trước mộ. Lê Chi nhìn cái túi vải ấy, không khỏi buồn cười. Túi gì mà cứ như cái hộp Doraemon, lúc nào cũng có đủ thứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bắt gặp ánh mắt thắc mắc của cô, Lý Kiến Hề do dự một chút, rồi nghiêm túc chỉ vào nấm mộ, nói chậm rãi. Cô, có thể lấy một viên. Lê Chi suýt nữa bật cười. Cô nhướng mày, cười tủm tỉm. Thôi đi, tôi không dành kẹo với trẻ con đâu. Lý Kiến Hề cúi mắt, không đáp, chỉ im lặng đứng nhìn nấm mộ nhỏ dưới ánh đom đóm. Chôn cất xong, hai người lặng lẽ quay về. Nếu lúc đi là vội vã thì lúc về lại thong thả lạ thường. Dưới ánh trăng lạnh, bóng hai người kéo dài trên con đường nhỏ, nhìn xa như một đôi tình nhân đi dạo đêm. Nếu như không tính đến bối cảnh nơi này là một phó bản ma quái. Lê Chi muốn hỏi anh một điều, rằng liệu anh còn nhớ những gì đã xảy ra trong phó bản trước không? Cô vẫn luôn nghi ngờ, NPC này từ lúc xuất hiện đã có gì đó. Không giống chương trình, ánh mắt anh quá có hồn, hành vi cũng quá tự chủ. Hệ thống, quỷ quái, xưa nay nổi tiếng ác nghiệt với người chơi, sao lại để xuất hiện một NPC đứng cùng phe giúp đỡ? Cách chương.